Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, Yết Kiến Bỉ Bỉ Đông. Tương lai Tu La Chàng cùng Hồ Liệt Na đồng thời ở tâm tình lẫn nhau ở tách rời sau trải qua sau. Mắt xem thời gian đã không còn sớm, ở Hồ Liệt Na lưu luyến không rời dưới, Lâm Dạ vẫn là cáo biệt Hồ Liệt Na, chuẩn bị đi yết kiến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, sau đó về dừng chân khách sạn, từ giáo hoàng điện dưới chân núi khu nhà ở rời đi. Lâm Dạ lên núi, đường hướng về ở vào đỉnh núi, toàn thân vì là màu vàng, hình dạng vì là khung đỉnh loại kiến trúc, xem ra cao lớn lạ thường mà hoa lệ giáo hoàng điện đi đến. Bởi vì để tránh cho bị phát hiện thân phận thực sự, rời đi Hồ Liệt Na nơi đó sau, Lâm Dạ lại lần nữa mang theo mặt nạ, vị trí ở đi tới giáo hoàng điện trước. Lâm Dạ không ngạc nhiên chút nào bị thủ vệ ngăn cản. Có điều ở đưa ra thánh tử khiến sau, Lâm Dạ vẫn là thuận lợi tiến vào giáo hoàng điện bên trong. Ở tiến vào giáo hoàng điện sau, Lâm Dạ trực tiếp liền hướng về Bỉ Bỉ Đông vị trí hậu điện đi đến. Mà ở tiến vào hậu điện bên trong sau, Lâm Dạ nhất thời lấy xuống mặt nạ, ở vài bước đi tới giữa đại điện sau, quay về trên vương tọa bóng người kia hơi bái một cái. Bái kiến giáo hoàng miện hạ. Tiểu Dạ, ngươi trở về. Cảm giác được có người tiến vào đại điện, bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc âm thanh. Đang dùng tay ngọc nâng ung dung hoa quý mặt đẹp, ngồi ở trên vương tọa chợp mắt Bỉ Bỉ Đông, không khỏi nhất thời mở mắt ra. Trong lúc nhất thời, một cái uy nghiêm mà ung dung âm thanh nhất thời ở trong đại điện vang vọng lên. Là, giáo hoàng miện hạ, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu đã đến trận chung kết. Vì lẽ đó ta đã trở về. Lâm Dạ nhẹ giọng trả lời. Tiểu Dạ, làm sao một quãng thời gian không thấy, ngươi lại biến mới lạ. Hiện tại nơi này lại không có người khác. Gọi ta A-di là được. Gọi cái gì giáo hoàng miện hạ? Nghe được Lâm Dạ, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa Bỉ Bỉ Đông không khỏi lắc lắc đầu. Khóe miệng xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Từ trên vương tọa đứng lên, tay cầm khảm nạm đẹp đẽ bảo thạch hoa lệ từ kim trượng. Bỉ Bỉ Đông hướng về bên cạnh vung lên. Nương theo một trận hào quang lóe lên. Một cái thoáng số một hoa lệ vương tọa nhất thời xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Tốt, Tiểu Dạ, lên đây đi. Nơi này lại không có người khác. Đừng câu nệ như vậy. Lại đây chúng ta cố gắng tâm sự. Ta đối với ngươi rời đi hơn nửa năm nay thời gian trải qua, có thể là phi thường hiếu kỳ đây. Ở lấy ra một tấm vương tọa thả ở bên cạnh sau. Nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông ung dung mà hào hoa phú quý tinh xảo mặt đẹp lên. Không khỏi xẹt qua vẻ tươi cười. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ thoáng chần chờ một chút, nhưng vẫn là hướng về Bỉ Bỉ Đông đi tới. Ngồi vào Bỉ Bỉ Đông bên cạnh trên vương tọa. Có điều nhìn thấy Lâm Dạ tựa hồ có chút câu nệ. Bỉ Bỉ Đông ung dung hoa quý mặt đẹp lên không khỏi làm nổi lên một tia buồn cười. Tốt, đừng sốt sắng như vậy. Sau đó ngươi ngược lại cũng muốn ngồi trên ta vị trí này. Hiện tại coi như là sớm làm quen một chút đi. Nhìn một chút có chút đứng ngồi không yên Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi khoát tay áo một cái. Có chút lười biếng ngồi trở lại đến trên vương tọa. Nói rằng, đúng vậy, ta tương lai ngược lại cũng muốn ngồi vị trí này. Hiện tại coi như sớm làm quen một chút. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ nhất thời trong lòng nhất định. Dưới thân vương tọa cũng nhất thời trở nên thoải mái lên. Hiện tại nói với ta nói chuyện đi. Ngươi rời đi chúng ta võ hồn thành sau, đều đi nơi nào? Phát sinh cái gì? Nhìn thấy Lâm Dạ rốt cục thả lỏng ra, ngồi vào trên vương tọa, Bỉ Bỉ Đông không khỏi dùng tay nâng ung dung hoa quý mặt đẹp, đầy hứng thú nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi, ta rời đi võ hồn thành sau. Chấm ngoặc kép, nghe được Bỉ Bỉ Đông vấn đề, Lâm Dạ thoáng tổ chức một hồi ngôn ngữ, bắt đầu giảng giải lên rời đi võ hồn thành sau chuyện đã xảy ra. Từ đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết lên cấp hồn vương cần thiết hồn hoàn, bất ngờ gặp phải Chu Trúc Thanh, sau khi đi đến Tác Thác Thành, phát hiện kẻ đáng ghét Sử Lai Khắc học viện. Dưới cơn nóng giận hắn hành hung Sử Lai Khắc học viện hồn thánh. Cuối cùng thu phục Chu Trúc Thanh. Tiếp theo, ở đi tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, hắn lại thu phục Long Xà gia tộc, đi thiên đấu hoàng thành. Rốt cục thấy đại di Diệp Chỉ Lan. Sau đó đi thiên đấu hoàng gia học viện thời điểm, gặp phải Độc Cô Bác. Thông qua phụ thân, thu phục Độc Đấu La Độc Cô Bác. Nhìn thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thông qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh dược, trợ giúp bên người Chu Trúc Thanh. Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh hoàn thành võ hồn tiến hóa. Cũng giải trừ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc nguyền rủa, thu phục Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Sau khi, theo toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu sắp bắt đầu. Lại chính mình nghĩ biện pháp thu được tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tư cách. Sau đó ngụy trang thân phận, cuộc thi dự tuyển bên trong một người quét ngang hết thảy cường lực chiến đội. Bất ngờ kết bạn Hỏa Vũ, thuận thế thu phục Xí Hỏa Học Viện Hỏa Gia. Cuối cùng đi tới Võ Hồn Thành, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tam đại linh dược tụ bảo bồn một trong. Có thể tăng lên xung quanh sinh trưởng dược liệu gấp 10 lần tính tốc độ sinh trưởng. Như thế thần kỳ sao? Nghe xong Lâm Dạ, coi như là lấy bỉ bỉ đông kiến thức, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Bên cạnh ngươi ba cái nữ hài, dĩ nhiên đều bởi vì ăn vào ngươi nói tiên phẩm linh thảo mà võ hồn phát sinh tiến hóa. Cái kia xem ra tương lai ngươi sẽ thu hoạch ba cái phong hào đấu la cấp bậc giúp đỡ. Có điều, chấm ngoặc kép, phảng phất nghĩ tới điều gì. Bỉ bỉ đông ung dung mà hào hoa phú quý mặt đẹp lên. Đột nhiên lộ ra một tia cân nhắc. Có điều tiểu dạ ngươi có chút không được a. Đi ra ngoài mới ngăn ngắn thời gian nửa năm, liền nhận lấy ba cái nữ hài tử. Ngươi liền không sợ na na ghen sao? Bỉ bỉ đông a di. Ta không có. Ta thu phục bọn họ chỉ là bởi vì các nàng tư chất tốt. Ta cảm giác các nàng tương lai nhất định có thể trở thành như Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trưởng lão. Như vậy phong hào đấu la. Cho nên muốn thu phục các nàng. Tương lai bồi dưỡng thành cánh tay trái của ta phải vai. Ta thật không có cái gì cái khác đặc thù ý nghĩ. Nghe được bỉ bỉ đông, Lâm Dạ nhất thời sững sờ. Sau đó vội vã giải thích. Ồ, thật sự sao? Nhìn Lâm Dạ con mắt, bỉ bỉ đông ung dung hoa quý mặt đẹp lên. Nụ cười càng thêm sán lạn. Khóe miệng càng là không khỏi làm nổi lên một tia bỡn cợt. Thật không có. Ta thật không có. Bỉ bỉ đông a di. Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt hắn là thật không có đem các nữ hài đều toàn bộ lấy về nhà ý nghĩ. Coi như ngươi không có. Vậy những thứ này nữ hài đây, các nàng đối với ngươi lẽ nào liền không có biện pháp sao? Nhìn thấy Lâm Dạ rất là thẳng thắn, bỉ bỉ đông tiếng nói nhất truyền, nhếch miệng lên cân nhắc, tiếp tục hỏi, các nàng, nghe được bỉ bỉ đông con. Lâm Dạ hơi sững sờ, trong lòng trong lúc nhất thời có chút bối rối. Các nàng đối với hắn có hay không ý nghĩ? Vấn đề này hỏi ở Lâm Dạ. Lâm Dạ rất muốn nói cũng không có. Thế nhưng nghĩ đến khoảng thời gian này cho tới nay trải qua, Lâm Dạ trong lòng có chút không chắc chắn. Hắn không phải người ngu. Mặc dù đối với các nữ hài, Lâm Dạ hiện nay là không có cái gì cái khác ý nghĩ. Thế nhưng các nữ hài đối với hắn nhiệt tình, Lâm Dạ nhưng là nhắm hai mắt có thể cảm giác được. Đây tuyệt đối là đối với hắn có ý nghĩ. Không nói cái khác, chỉ riêng Cửu Tâm Hải Đường gia tộc năm cái nữ hài thích hắn khả năng là thật sự. Nhưng nhìn lên hắn Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, cái kia cũng tuyệt đối là thật sự. Này Lâm Dạ có thể khẳng định. Tốt, không đùa ngươi. Xem ngươi, đều ngây người. Bên cạnh ngươi ba cái nữ hài thích ngươi. Này cũng không phải chuyện xấu gì. Mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, một khi ưu tú đều nhất định sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Điểm này ai cũng tránh không tránh khỏi. Ngươi cũng không cần sợ hãi. Sau đó na na nhìn thấy bên cạnh ngươi vây quanh ba cái nữ hài liền ghen. Ta sẽ nói với nàng nói. Cho tới sau đó sẽ làm sao phát triển, chuyện này chỉ có thể xem chính các ngươi. A di này có thể quản không được. Nhìn thấy Lâm Dạ trong lúc nhất thời bối rối, Bỉ Bỉ Đông không khỏi che miệng bật cười. Một lần nữa dựa vào đến vương tọa trên lưng. Có chút lười biếng nói rằng. Bỉ Bỉ Đông A-di. Nếu như bên cạnh ta không phải 3 cái. Mà là 10 cái nên làm gì? Nghe được Bỉ Bỉ Đông. Lâm Dạ há miệng. Nhưng là không hề nói gì đi ra. Coi là. Thanh giả tự thanh. Chọc giả tự chọc. Trong lòng thở dài. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Hồ Liệt Na là một cái biết lý lẽ nữ hài tử. Hẳn là sẽ không ăn bậy giấm. Hẳn là sẽ không. Đúng rồi. Bỉ Bỉ Đông A-di. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Đang nói chuyện xong ngày sau. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Lâm Dạ nhất thời đưa tay ở trên ngọc bội một vệt. Nương theo lúc thì xanh ánh sáng. Chỉ. Chớp qua. Một cây giống như thanh ngọc điêu khắc thành. Mặt trên có 9 đám mây văn màu xanh linh chi xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Bỉ Bỉ Đông A-di. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Một cây tiên phẩm linh thảo. Tên là 9 vân thiên thanh phục linh chi. Tuy rằng nó không thể để cho võ hồn tiến hóa. Thế nhưng là có thể cố bản bồi nguyên. Từ gân nhuận xương. Ích khí thông mạch. Còn có thể tăng cường tư chất tu luyện. Ăn vào này cây 9 vân thiên thanh phục linh chi. Bỉ Bỉ Đông A-di ngươi tu luyện về sau nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Cầm trong tay giống như tác phẩm nghệ thuật giống như 9 vân thiên thanh phục linh chi đưa về. Phía Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ mỉm cười nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.